Chỗ nào không đúng? Chương 225, thương nghị. Góc truyện audio.com. Trình độ kể chuyện xưa của Trần Húc Chi cao hơn Giản Thành nhiều. Bắt đầu từ Tử Lưu giới ban đầu, Tử Lưu thần thú tọa hóa lưu lại phúc trạch cho toàn thế giới. Lại bởi vì vị trí tọa hóa dẫn tới linh lực lưu động không đồng đều, cho nên xuất hiện phân chia thánh giới cùng hạ giới. Rõ ràng cùng thuộc về Tử Lưu giới, quan hệ thánh giới cùng hạ giới lại như nước với lửa. Tu sĩ hạ giới không thể chịu đựng được thánh giới bóc lột. Tại dưới bối cảnh này, Đường Minh Hòa xuất thế. Đến sau khi thực nhất tộc đi vào thế giới này, Đường Minh Hòa du tẩu giữa rất nhiều thế lực, hợp tung liên hoành, kế sách liên minh giữa các nước chư hầu trong lịch sử Ti Kiêu. Mạnh mẽ không gì ngăn được, đem thế lực khắp nơi cất vào trong tay, cũng thành công vì hạ giới tranh thủ một tương lai hòa bình để phát triển. Đều nói thị phi ưu khuyết điểm đều là từ hậu nhân bình luận. Mặc kế Đường Minh Hòa năm đó cha cỡ nào, nhưng cống hiến của hắn đối với nhân tộc lại không thể nào chối bỏ. Nếu không có hắn, có lẽ hiện tại tu sĩ hạ giới còn đang nô dịch cho thánh giới. Thậm chí sẽ thảm hại hơn cũng không chừng. Trần Húc Chi trước nói sáng tỏ điểm này, sau đó mới cường điệu thủ đoạn làm người xử thế cùng mưu lược của Đường Minh Hòa. Có thể đem rất nhiều thực lực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhất định là hạng người trí đến gần như yêu. Dựa theo lời nói của Giản Thành, phần linh của Đường Minh Hòa được bảo tồn đến hậu thế. Vị lão tổ tông này có mục đích gì? Mà bọn họ những tu sĩ hậu bối này lại phải làm như thế nào? Mặc kệ tổ sư gia nghĩ như thế nào, đầu tiên cần xác minh một chút. Mục đích chúng ta tu luyện đến nay là gì? Trần Húc Chi không hổ là người có thể ở bên Giản Thành. Sau khi nghe liên tiếp chuyện xưa này, y đầu tiên nghĩ đến chính là cục diện hiện tại có thể mang đến chỗ tốt nào. Thiên Lưu chân nhân dùng ngữ khí không xác định mà nói. Ít nhất tổ sư gia tuyệt đối sẽ không cho phép truyền tống trận giữ hạ giới cùng thánh giới mở ra một lần nữa. Đúng không? Trần Húc Chi lắc đầu. Cái này chưa chắc, mặc kệ là Cửu Phượng chân nhân kia, hay là Trung Lam, cũng hoặc là phân linh của tiền bối Đường Minh Hòa, cũng chưa nói tới một chuyện. Tiền bối Đường Minh Hòa là chết như thế nào? Trần Húc Chi nhìn những tiền bối ở trước mặt này, y đĩnh đạc mà nói. Bên trong Đại Nhật Tiên Tông chúng ta ghi lại là tổ sư gia phi thăng rời khỏi thế giới này. Nhưng vẫn còn phân linh trong Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ. Nói vậy chúng ta hẳn là đều rõ ràng. Tổ sư gia kỳ thật cũng không có phi thăng. Cũng hoặc là hắn thân mang trọng thương. Thần hồn bắt buộc phải chia lìa. Vậy vấn đề liền tới. Tiền bối Đường Minh Hòa chết ở đâu? Ngữ tốc của Trần Húc Chi dần dần chậm lại. Chết ở hạ giới. Ta không tin mạnh như tổ sư gia sẽ bị người ở hạ giới ám toán. Thanh Minh chân nhân hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này đây ông xem như cảm thụ được một chút chỉ số thông minh của Đại Đồ Tôn. Đúng vậy. Ông sao lại không nghĩ tới điểm này? Nếu cái gọi là phi thăng của Đường Minh Hòa là đi thánh giới, cũng ở thánh giới bị thương nặng sinh tử không rõ, phân linh lưu lại trong Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ tất nhiên không biết bản thể chết như thế nào. Cửu Phượng chân nhân trước đó đã bị phong ấn, hắn không biết cũng là bình thường. Nhưng nếu như Cửu Phượng chân nhân điều tra ra điểm này thì sao? Làm thủ hạ trung thành nhất của Đường Minh Hòa, Cửu Phượng chân nhân có thể phản bội đi theo giúp Trung Lam hay không? Về Trung Lam chân nhân, ta cũng cảm thấy có kỳ quặc. Trần Húc Chi lại nói, Trúc Lam chân nhân là tu sĩ thực nhất tộc, gã vì sao lại muốn đi tìm truyền tống trận đến thánh giới? Theo lý mà nói gã hẳn là đi tìm truyền tống trận để về vân thực giới a. Túy Tinh chân nhân giơ tay sờ sờ cằm. Hắn ý vị thâm trường mà nói. Hoặc là Cửu Phượng chân nhân nói dối. Hoặc là hắn bị Đường Minh Hòa tiền bối lừa. Cũng hoặc là Đường Minh Hòa tiền bối lừa mọi người. Hắn cố ý để Trung Lam cho rằng Cửu Phượng chân nhân trông coi truyền tống trận là thông đạo trở lại Vân Thực giới. Diệp Vô Cấu theo lời nói của Túy Tinh chân nhân, như vậy thánh giới cùng hạ giới khôi phục lại liên hệ. Xui xẻo đầu tiên chính là Trung Lam cùng Thực Nhất tộc. Bạch Anh trưởng tôn lắc đầu, nhưng nếu Đường Minh Hòa tiền bối thực sự bị nhốt ở thánh giới, về công về tư chúng ta đều hẳn là phải đem tiền bối cứu ra. Giản Thành thình lình nói, cái truyền tống trận này cần phải mở ra. Tất cả mọi người nhìn Giản Thành. Giản Thành rũ mắt, đời trước hắn chỉ sợ cũng bị bắt quấn vào phân tranh giữa thánh giới, hạ giới cùng Vân Thực giới. Cuối cùng mặc danh chết đi. Đời này hắn tổng muốn cởi bỏ nghi hoặc, chưa nói Đường Minh Hòa, không nói phân tranh giữa thánh giới cùng hạ giới. Tu sĩ chúng ta tu luyện, chung quy cầu chính là cái gì? Tiên nhân phủ ta đỉnh, thụ ta dĩ trường sinh. Tiên nhân vỗ đầu ta, dạy ta phép trường sinh. Hơi cải biên của thơ Lý Bạch, tu luyện đến bây giờ, mục tiêu của tu sĩ còn không phải là thành tiên sao? Mỗi một tu sĩ đi đến Nguyên Anh, đều là người có tâm trí cứng cỏi. Mục tiêu minh xác, ở trong từ điển của họ căn bản không có hai chữ từ bỏ. Chỉ cần thánh giới cùng hạ giới chia lìa một ngày, chúng ta liền không có khả năng tiến thêm một bước. Giờ khắc này Giản Thành nhìn qua trầm ổn đáng tin cậy, trong ngữ khí ngưng trọng lộ ra cứng cỏi, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, căn bản không rời mắt được. Từ góc độ của tu sĩ chúng ta mà nói, truyền tống trận cần phải mở. Còn về tranh phong với thánh giới sau đó, thân là tu sĩ, vì cơ duyên, linh dược, công pháp cùng truyền thừa mà tranh đấu, loại sự tình này sẽ thiếu sao? Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Tu sĩ chúng ta khi bước trên con đường này, cũng đã có giác ngộ tử vong. Nếu như sợ hãi tu sĩ thánh giới, lúc trước còn tu luyện cái gì? Tầm thường vô vi cả đời, ngược lại hạnh phúc an khang. Giản Thành sau khi nói xong, trong đại điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Thanh Minh chân nhân hai mắt hơi khép, sau một lúc lâu ông mới nói, năm đó Hiên Vũ sư đệ rời khỏi tông môn, ở vong ngữ thiên khanh ngã xuống, để lại đôi câu vài lời. Ông từ trong tay áo lấy ra nửa phiến tay áo rách nát kia. Tuy câu chữ không đầy đủ, nhưng ý tứ đại khái vẫn có thể nhìn ra. Mọi người vội vàng truyền xem nửa phiến góc áo này. Trên góc áo có chữ bằng máu đông cứng. Thiên lộ đã đứt, cần phá. Cái cần phá này, không phải là yêu cầu phá vỡ truyền tống trận đi. Túy Tinh chân nhân nhíu mày. Nếu như vậy, vậy Trung Lam kia vì sao phải động thủ với Hiên Vũ sư thúc? Phải biết rằng mục đích của chúng ta là giống nhau a, tất cả mọi người đều muốn phi thăng, tất nhiên sẽ đánh vỡ truyền tống trận a. Trần Húc Chi uyển chuyển mà nói, có lẽ bởi vì tổ sư gia chúng ta là Đường Minh Hòa. Năm đó là Đường Minh Hòa tách ra từ lưu giới, hiện giờ làm truyền thừa Đại Nhật Tiên Tông của Đường Minh Hòa nói muốn vi phạm cách làm của tổ sư gia năm đó. Ai sẽ tin? Hoặc là nói trước khi Giản Thành chỉ ra điểm này, chư vị cao tầng của tông môn ngồi ở đây không đồng ý với hành động của Đường Minh Hòa năm đó, cũng quyết định đi theo ý nguyện Đường Minh Hòa sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Diệp Vô Cấu sâu kín nói, mục đích của ma tu chỉ sợ cũng là phi thăng. Trên lý luận chúng ta có thể cùng bọn họ hợp tác. Lời này của Trần Húc Chi vừa mới nói ra, liền nhận được áp lực cực lớn. Đặc biệt là ánh mắt của Diệp Vô Cấu, lạnh lẽo cực kỳ. Giản Thành hừ lạnh một tiếng, lấy tư thái càng thêm ngang ngược chừng lại Diệp Vô Cấu. Trần Húc Chi mỉm cười, y vỗ vỗ Giản Thành, cười tủm tỉm nói, nhưng trên thực tế chính ma lưỡng đạo là không có khả năng liên hợp. Bạch Anh trưởng tôn hỏi đồ đệ, Húc Chi, ngươi có chủ ý gì? Trần Húc Chi cười cười, chúng ta phải tiếp tục để chính ma đại chiến mỗi 200 năm nổ ra. Làm như vậy có chỗ nào tốt? Sau khi Ngô Thanh Nhi đem những tư liệu đó giao cho y, Trần Húc Chi cũng đã tự hỏi thật lâu. Giờ phút này kết hợp với tin tức của Giản Thành, y cơ hồ nháy mắt liền có chủ ý. Đầu tiên, mặc kệ mục đích của Cửu Phượng chân nhân rốt cuộc là gì, chúng ta đều có thể làm yếu đi lực chú ý của hắn. Rốt cuộc thì chúng ta cùng ma đạo đánh nhau là một chuyện thực bình thường. Tiếp theo, chúng ta phải báo thù rửa hận. Chuyện Lan Hải sư thúc không thể cho qua như vậy. Tu sĩ chú ý quy củ. Sư thúc chết ở trên tay Thiên Quý, là bên ma tu động trước. Chúng ta cần phải đánh trả mạnh mẽ. Có ân báo ân, có thù báo thù. Tu sĩ hành sự từ trước đến nay đều tùy tâm. Đã bị ma tu đánh tới trên mặt, chẳng lẽ còn phải chịu đựng sao? Cuối cùng, dù cho chúng ta muốn mở ra truyền tống trận, cũng cần phải có pháo hôi. Trần Húc Chi nói tới đây nhịn không được tươi cười đầy mặt. Tổ sư gia chúng ta có thể tính kế Trung Lam làm phái hôi. Chúng ta cũng không thể để tổ sư gia mất mặt có đúng không? Trung Lam đánh trận đầu, chúng ta tất nhiên phải âm thầm hướng dẫn ma tu theo sát sau đó. Y từng câu từng chữ nói. Chúng ta cần phải giả dạng, chia ra một chút, tìm một ít tu sĩ đầu nhập vào ma tu làm nội ứng. Lời này vừa thốt ra, mặt Giản Thành liền bẹp xuống. Sư huynh, ngươi còn nhớ kế hoạch trước đó không? Lời này chính là nói kế hoạch phản bội của Trần Húc Chi. Trần Húc Chi hỏi lại Giản Thành, kế hoạch không tốt sao? Trước tiên trở thành minh hữu cùng Thiên Quý. Sau khi có được tình báo xử lý Thiên Quý, lại khống chế ma tu đi thánh giới làm pháo hôi. Biện pháp thật là tốt a, Giản Thành sao lại phản đối? Giản Thành tức khắc có chút tấm tắc, nhưng hắn không muốn tách khỏi sư huynh a. Trần Húc Chi tựa hồ nghe được suy nghĩ của Giản Thành, liền cười với Giản Thành. Nếu không, ngươi và ta cùng nhau. Đôi mắt Giản Thành tức khắc sáng lên. Ấy, như vậy có thể suy xét a. Đôi mắt Túy Tinh chân nhân đồng dạng sáng lên. Hắn cười ngâm ngâm nói. Húc Chi, tới tới tới. Nói cụ thể một chút suy nghĩ của ngươi. Mọi người cùng nhau hoàn thiện một chút. Trần Húc Chi liền đem biện pháp y nói với Giản Thành trước đó một lần. Túy Tinh chân nhân nghe xong liên tục gật đầu. Làm đại lão ngầm của Huyễn Nguyệt Phong, hắn cho rằng kế hoạch của Trần Húc Chi có tính khả thi cực cao. Nếu muốn xử lý Thiên Quý, không bằng để Thành Sư Điệt đi đi. Ánh mắt Túy Tinh chân nhân nhìn Giản Thành từ ái cực kỳ. Người nếu như nhớ Húc Chi, cùng lắm thì tìm người sắm vai Húc Chi, để Húc Chi ngụy trang một chút đi cùng ngươi. Thanh Minh chân nhân đánh gãy Túy Tinh chân nhân. Ông nói, từ từ, Trung Lam đã gặp qua Thành Hảo. Gã biết Thành Hảo không có khả năng phản bội tông môn. Túy Tinh chân nhân nghe xong lập tức không hề gì nói. Không sao, Trung Lam biết vấn đề cảm tình của Thành Sư Điệt cùng Húc Chi sao. Hắn nhìn về phía Thiên Liêu chân nhân cùng Bạch Anh trưởng tôn. Cười ôn hòa cực kỳ. Cùng chiến tuyến với Trần Húc Chi, ta thấy trưởng môn sư huynh cùng Thiên Liêu sư huynh rất vui lòng làm nhân vật Vương Mẫu nương nương chuyện làm gậy đánh uyên ương đâu. Giản Thành còn chưa minh bạch ý tứ của Túy Tinh chân nhân đâu. Trần Húc Chi cũng đã biết Túy Tinh chân nhân muốn làm gì. Y tức giận mà nói với Túy Tinh chân nhân, vậy sư thúc tính toán làm ta tự xử như thế nào đây? Túy Tinh chân nhân duỗi tay đè lại cánh tay của Trần Húc Chi. Cười tủm tỉm mà nói. Sư Điệt ngươi thiên sinh lệ chất. Là người được chọn để làm hồng nhan họa thủy tốt nhất a. Một bộ dáng lôi thôi lếch thếch cùng với một bộ ta biết ngươi hiểu. Ta tin tưởng vào ngươi. Hai nhân tinh đối diện nhau. Tiến hành giao lưu say sưa. Mấy người khác đều đầy đầu mờ mịt. Bọn họ đang nói gì? Cách chương.